Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, chương 090. Đây nếu là nhịn gần chết nhưng làm sao bây giờ? Đừng cả ngày cùng một văn nghệ thanh niên tựa như trong mơ hoa rơi biết bao nhiêu. Đi đem hành tây lột. Tuân lệnh, Tiểu Kiều đại nhân. Thật ra thì ta càng thích nghe lão bà đại nhân. Thân thể của Tần Nghiêu cứng đờ. Thật xin lỗi, cung Tiểu Kiều cắt không phải là hành tây, nhưng là ánh mắt lại đỏ. Tần Nghiêu, làm sao bây giờ? Nếu như đến nên rời đi thời điểm ta vẫn không nỡ bỏ ngươi làm sao bây giờ? Sườn Tiểu Kiều, bởi vì nguyên nhân của ta, những ngày qua rất nhiều người tìm làm phiền ngươi đi. Những thứ này ta sẽ xử lý, ngươi không cần phải lo lắng. Tần Nghiêu, ngươi thích ta sao? Vậy ngươi yêu ta sao? Yêu, cõi đời này lại thêm cái yêu ta lại không thể muốn ta người, Cố Thị tập đoàn. Thẩm Nhạc Thiên chính như sói như hổ mà trầm mê ở bát quái trong tin tức. Hơn một tháng không có trở lại lại có thể bỏ lỡ như thế nhiều bát quái. Thật là đáng tiếc a đáng tiếc. Ngươi nói cái này gọi là chuyện gì xảy ra? Mắt thấy Tần Nghiêu cùng Cố Tiêu Nhu ngày càng gần. Kết quả người lại cùng tiểu hồ ly càng ngày càng mập mờ. Hắn muốn kết hôn đến tận cùng là ai vậy? Trở về liền siêng năng làm việc. Đừng cả ngày nhìn những thứ vô dụng này. Thịnh Vũ đem một nhóm tài liệu đẩy đến trước mặt hắn. Làm sao không tiếp tục tại Châu Phi chờ đợi? Còn tưởng rằng ngươi thật chuẩn bị đợi cái 3 năm đấy. Cái đó hạng mục ít nhất phải nửa năm mới có thể vào quỹ đạo. Thẩm Nhạc Thiên cái tên này lại có thể liều mạng như vậy. Một tháng liền giải quyết rồi. Có thể thấy có bao nhiêu vội vàng nghĩ phải trở về tổ quốc ôm trong ngực. Hoài Thẩm Nhạc Thiên một mặt khổ qua lẫn nhau. Ai? Châu Phi muội chỉ quá khẩu vị nặng rồi. Ta vẫn ưa thích bạch bạch nộn nộn muội chỉ. Rốt cuộc có thể trở lại tổ quốc Mỹ nữ ôm trong ngực. Thịnh Vũ khẽ xì. Thẩm Nhạc Thiên nói lấy một mặt thô bỉ mà tiến tới gần. Hắc hắc, Tam ca, Châu Phi không chỉ nữ nhân cường tráng, nam nhân càng là một cái đều rất cường tráng nha, tương đương Tam ca. Có rảnh rỗi có muốn hay không qua bên kia vui đùa một chút? Đi một bên chơi, bận bịu đây, không rảnh cùng ngươi nghèo. Thịnh Vũ đầy vẻ khinh bỉ mà đạp tới. Thẩm Nhạc Thiên ngưỡng mộ nói, lại nói, các ngươi ba cái đủ khả năng a. Dưới tình huống này lại có thể đều có thể ổn định ca không có nổ tung. Thịnh Vũ nhíu mày, nổ tung ngược lại là không có. Bất quá, tháng này phòng làm việc đã đổi. Đường Dự, hôm nay bao nhiêu hào tới? Ngày mai là lễ tình nhân. Hôm nay là ngày 13 tháng 2. Đường Dự trả lời, ừ, đúng rồi. Cái này nguyệt phòng làm việc của lão đại đã đổi 26 cái ly cà phê. Trung bình sớm muộn mỗi người một cái. Hơn nữa gảy vô số chi bút máy. Ta đang suy nghĩ có muốn hay không mời người chế tạo một nhánh kim cương làm. Đường Dự bổ sung. Bàn đọc sách cái ghế tủ quầy đã theo gỗ thật đổi thành tấm thép đấy. Lãnh Thấu ngẩng đầu lên. Cũng còn khá cửa sổ vốn là an chứa chính là kiếng chống đạn. Thịnh Vũ dù bận vận ung dung mà chật. Chật lắc đầu. Thẩm Nhạc Thiên. Ngươi vào lúc này chạy về tới. Ta nhìn ngươi vẫn là thiếu bát quái mấy câu. Tiết kiệm một chút công phu vì mình mặc niệm đi. Thẩm Nhạc Thiên ngu rồi. Ta không nghĩ ra a. Ca nếu là mất hứng. Tùy tiện động động ngón tay liền có thể để cho tiểu hồ ly đời này cũng không thấy Tần Nghiêu. Cần gì phải ở đó tự ngược. Thịnh Vũ thở dài nói. Còn không phải là bởi vì cái kia bàn tay huyên náo. Hiện tại ca có thể đau tiểu hồ ly rồi. Nói gì nghe nấy. Thậm chí bao gồm ngầm cho phép nàng cùng Tần Nghiêu trước đây quan hệ mập mờ. Cố Tiêu Nhu đi theo phía sau khóc nhiều lần. Ca đều dĩ nhiên không có động thủ. Thẩm Nhạc Thiên sờ ca một cái. Tiểu hồ ly không hổ là tiểu hồ ly a tương đương còn có chuyện đại sự. Đường Dự thần thần bí bí nói. Ơ, còn có bát quái a. Tới, nói một chút. Nói một chút, Thẩm Nhạc Thiên vội vàng tiến tới. Đường Dự nói, chúng ta lập tức liền phải tập thể cuốn chăn đệm rời đi Cố Thị rồi. Cái gì? Thẩm Nhạc Thiên sợ hết hồn. Ca không muốn chúng ta rồi hả? Đường Dự lắc đầu. Ca cũng cùng đi. Đây là làm gì? Tập thể bỏ nhà ra đi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đường Dự ngươi nói rõ ràng. Thẩm Nhạc Thiên thúc giục. Lão đại chuẩn bị đem Cố Thị tập đoàn cho Cố Tiêu Nhu làm đồ cưới. Đường Dự trả lời. Thẩm Nhạc Thiên hất bàn rồi. Đùa gì thế? Dùng toàn bộ Cố Thị làm đồ cưới. Dựa vào cái gì? Cái này Cố Thị Giang Sơn nhưng là huynh đệ chúng ta mấy cái một viên ngói một viên gạch đánh xuống. Cái kia Cố Tiêu Nhu là nữ vương A vẫn là Cleopatra A. Coi như là em gái ruột cũng không cần đem công ty lớn như vậy đưa ra ngoài đi. Ca mấy ngày nay có phải hay không là bị tiểu hồ ly ép điên? Các người một cái hai cái ba cái cũng không mang theo ca đi phát tiết một chút. Đây nếu là nhịn gần chết nhưng làm sao bây giờ? Loại chuyện đó, ca không nguyện ý chúng ta còn có thể buộc hắn đi không làm được. Thịnh Vũ không nói gì mà nhìn lấy hắn liếc mắt. Khi đó ca nói với chúng ta chuyện này thời điểm ta cũng thật kinh ngạc. Bởi vì Cố Thị không nghi ngờ chút nào là nên do ca kế thừa. Nhưng hắn lại muốn hoàn toàn buông tha quyền thừa kế toàn bộ chuyển cho Cố Tiêu Nhu. Cố Tiêu Nhu một cái tiểu cô nương. Căn bản không hiểu cái gì thương nghiệp kinh doanh. Thân thể lại không tốt. Cố Thị chuyển nhượng đi qua sau thực tế cầm quyền khẳng định chính là Tần Nghiêu. Liền đúng a, các ngươi một cái hai cái ba cái làm sao đều không khuyên giải một chút a? Thẩm Nhạc Thiên vội la lên. Khuyên, ta cùng Đường Dự bị nhị ca khuyên. Có ý gì? Thẩm Nhạc Thiên nhìn về phía Lãnh Thấu. Lãnh Thấu theo thói quen phân tích sự tình trước đẩy một cái mắt kính. Lão đại đã sớm ở bên ngoài ghi danh công ty. Thực lực chân chính cũng đều ở bên kia. Lão đại cấp cho đồ cưới là Cố Thị xí nghiệp, mà không là cả tập đoàn. Cố Thị xí nghiệp nhìn như là bản bộ. Tác dụng nhiều nhất cũng chẳng qua chỉ là trương cờ xí mà thôi. Dĩ nhiên, ngay cả như vậy, chỉ cần một coi như chi nhánh Cố Thị xí nghiệp tại lão đại tiếp lấy sau đã từ lâu lúc này không? Giống ngày xưa. Lão đại đem Cố Thị cho Cố Tiêu Nhu kế thừa. Mặc dù phần lễ này có chút nặng, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Dĩ nhiên, lão đại làm cái quyết định này còn có một cái cấp độ sâu nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Thấy Lãnh Thấu lại bắt đầu thừa nước đục thả câu. Thẩm Nhạc Thiên hận không thể đem hắn lật ngược lại. Trong bụng nói toàn bộ lộ ra ngoài. Yêu biết, các ngươi cũng muốn đem ta lật ngược lại. Trong bụng văn toàn bộ đổ ra o. O, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.